đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, Vạn Vật Quy Nguyên. 6 Càng Cầu Đặt Mua. Vu Chính Hải mắt bên trong cũng chỉ có Ma Lộ Bình. Kia 10 trượng pháp thân thực tại quá mức quen thuộc. To lớn quyền đầu cùng quyền cương. Đã bán hắn, Vu Chính Hải giữa trời lao đi. Bởi vì tốc độ nhanh, dáng người đã ngang phi hành. Bích Ngọc đao áp sát vào bên hông. Ông ông tác hưởng, vừa nghĩ tới bị cưỡng ép lão bách tính. Vu Chính Hải lửa giận trong lòng thiêu đốt. Sao động nguyên khí ảnh hưởng Bích Ngọc đao. Toàn thân tản ra đáng sợ sát khí. Lúc này Ngu Thượng Nhung cũng ý thức được Ma Lộ Bình pháp thân bại lộ vị trí của hắn. Ma Lộ Bình không có chú ý tới cấp tốc chạy tới Vu Chính Hải. Lực chú ý toàn bộ đặt ở kiếm ma Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Cái này giết hắn đệ đệ người. Hắn so bất luận kẻ nào đều nghĩ ngay lập tức trừ mất Ngu Thượng Nhung. Ánh mắt hướng phía dưới. Ma Lộ Bình pháp thân một thu. Thân thể thay đổi 180 độ hướng phía dưới. Tay phải nắm tay. Bộc phát ra lưu tinh giống như quyền cương. Kiếm ma. Nhận lấy cái chết. Ma Lộ Bình hai mắt đỏ bừng. Sát ý bừng bừng. Luyện thể chi thuật đến hắn cái này độ. Hoàn toàn chính xác có thể thành chúa tể một phương. Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn thiên. Nhìn xem một quyền kia hướng phía dưới Ma Lộ Bình. Lúc này tay nhấc trường sinh kiếm. Ông. Pháp thân xuất hiện. Để người thán phục là. Ngu Thượng Nhung pháp thân cùng người khác bất đồng. Khác pháp thân đều là song trưởng gấp lại. Như là ngay tại thiền tu Phật tổ cùng đạo sĩ. Ngu Thượng Nhung pháp thân. Lại là song trưởng nhất hợp. 10 ngón hướng lên nắm lên. Ma Lộ Bình nội tâm nhất kinh. Chưa từng gặp qua như vậy có thể động pháp thân. Có thể chiêu thức đã xuất. Liền không thể bỏ dở nửa chừng. Nín hơi ngưng thần. Tập trung lực chú ý. Hạ áp quyền cương. Ma Lộ Bình từ cao độ phán đoán ra pháp thân đẳng cấp. Lẫm nhiên nói. Lục Diệp pháp thân. Người chết chắc. Bất kể từ chỗ nào loại góc độ đều có thể nhìn ra. Bát Diệp pháp thân một quyền cương. Đều sẽ là hủy thiên diệt địa. Đủ dùng vỡ nát Ngu Thượng Nhung Lục Diệp pháp thân. Liền liền chính Ma Lộ Bình cũng là như thế phán đoán. Phụ cận tu hành người. Đều nhìn thấy cái này một màn kinh người. Chân trời bên trong. Ma Lộ Bình thẳng tắp hướng phía dưới. Quyền cương vung ra. Oanh. Để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Ngu Thượng Nhung Lục Diệp pháp thân. Song trưởng một trào. Lại bắt lấy Ma Lộ Bình hai vai. Quyền cương toàn bộ rơi tại pháp thân trên cánh tay phải. Ngu Thượng Nhung nhíu mày. Cảm giác được cánh tay phải có nguy hiểm. Lập tức cánh tay phải vung vẩy. Ma Lộ Bình phía bên phải oai động. Oanh. Quyền cương dư uy rơi tại pháp thân bên trên. Đãng xuất đạo về sóng gợn. Chờ chính là lúc này, Ngu Thượng Nhung một chân đạp mạnh. Xông vào chân trời. Trường sinh kiếm lại lần nữa nổi lên hồng sắc quang hoa. Kim liên liên diệp trên trường sinh kiếm quay chung quanh xoay tròn. Tam đạo thân ảnh hư hoàng. Cái này là Ngu Thượng Nhung thành danh kiếm kỹ. Quy khứ lai hề nhập tam hồn. Ha ha ha, Ma Lộ Bình cuồng tiếu lên tiếng. Người trúng kế. Trên người hắn bỗng nhiên giống như là mạ vàng đồng dạng. Chiếu lấp lánh, giống như thiêu đốt hỏa diễm. Cương thể đại thừa. Cái gọi là cương thể đại thừa chính là luyện thể cảnh giới cực hạn. Có thể đem toàn bộ nguyên khí bám vào tại kinh mạch nguyên khí, làn ra tầng ngoài. Thậm chí đem pháp thân áp xúc thành cùng bản thể đồng dạng lớn nhỏ. Tam giả hợp nhất chính là cương thể. Thế gian luyện thể giả có thể luyện ra cương thể, giải rác có thể đếm được. Một ngày thành tựu cương thể, pháp thân mở ra trạng thái dưới, cung cấp Phật tổ kim thân ra thân, phòng ngự kinh người. Ma Lộ Bình không lui mà tiến tới. Dù là ánh mắt đã mông lung, hắn vẫn y như cũ tuyển trạch hướng phía mông lung khu vực. Hung hăng huy quyền kiếm đã xuất vỏ, há có thể nói lui. Kiếm ma như trước đây, ra sức huy kiếm. Ngu Thượng Nhung ánh mắt chấp nhất, kiếm thế huy động, Ngu Thượng Nhung tam đạo thân ảnh hợp nhất, lăng không hướng sau xoay chuyển, rơi xuống một giây lát ở giữa, tay phải cầm kiếm hướng phía dưới cắm xuống, Ổn định thân hình. Ma Lộ Bình đồng dạng hướng sau bay ngược. Rầm rầm rầm, liên tục đụng gãy ba tòa công trình kiến trúc, nện ở mặt đất bên trên. Bụi đất tràn ngập, ngăn trở ánh mắt, hết thảy yên tĩnh trở lại. Như thế cấp bậc chiến đấu, lực phá hoại cùng lực sát thương cực lớn. Phụ cận tu hành người, chỉ có thể mắt lom lom nhìn, mà có dũng khí tới gần. Một trận thành chiến, nếu có thể có một lần thất bát diệp chiến đấu, cũng đã rất dọa người. Tới gần giống như tìm chết. Ngô Thượng Nhung hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Ma Lộ Bình rơi xuống địa phương. Chờ bụi đất tiêu tán một khắc này, Ngô Thượng Nhung nhìn thấy một cái bích lục to lớn đao cương cắm ở bờ hố bên trên, đón ánh nắng chiếu rọi đạo đạo ánh nắng. Hắn nội tâm lộp bộp một cái, cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Khó trách Ma Lộ Bình sẽ như vậy tùy tiện bị đánh rơi. Thậm chí có hai âm thanh. Hắn cuối cùng chạy tới. Đại sư huynh, Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm, tại đối diện công trình kiến trúc phía trên, Vu Chính Hải hai tay chắp sau lưng, hai mắt có thần mà nhìn chằm chằm vào Ngô Thượng Nhung. Đúng vậy, hắn không nhìn mặt đất Ma Lộ Bình, liền là thẳng như vậy ngoác ngoác mà nhìn xem đối diện Ngô Thượng Nhung. Thật là ngươi, Vu Chính Hải có chút không thể tin được. Ngô Thượng Nhung lộ ra mỉm cười, đứng thẳng người, nói, là ta, ngươi vì sao muốn giúp ta? Vu Chính Hải nói, ta không phải đang giúp ngươi, mà là tại giúp chính ta, giúp chính ngươi. Đương nhiên, Ngô Thượng Nhung trả lời rất nhẹ nhàng. Nhị sư đệ, ta thân là đại sư huynh, bao dung ngươi, hiểu ngươi, thậm chí nhiều lần nhường nhịn, đi qua loại loại chung quy thoảng qua như mây khói. Ta sao lại cùng ngươi tính toán? Có thể, chấm ngoặc kép, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến nghiêm túc mà trầm trọng. Đại nghiệp trước mắt, sự tình liên quan U Minh giáo mấy chục vạn huynh đệ. Chuyện này, ta không thể để, Ma Lộ Bình, ta thế sư đệ chảm. Ngô Thượng Nhung lạnh nhạt cười nói, ngươi là đại sư huynh, ta kính trọng ngươi, tôn trọng ngươi, thậm chí nhiều lần né tránh, làm sư đệ. Há có thể đối huynh trưởng vô lễ. Đại nghiệp cố nhiên trọng yếu, có thể Ma Lộ Bình cũng không trở ngại ngươi đại nghiệp. Hắn đã ở trên danh sách của ta. Đầu người, lẽ ra phải do ta lấy đi. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Ma Lộ Bình cố nén đau đớn kịch liệt, đơn trưởng đập đất, lăng không đứng dậy. Tả hữu xem xét, đường đường bát đại thống soái một trong, thế mà lưu lạc thành dê đợi làm thịt. Thịt cá trên thớt gỗ, chính ở chỗ này thảo luận người nào lấy đi đầu người. Ma Lộ Bình như thế nào không giận? Đủ, Ma Lộ Bình quát lên một tiếng lớn. Ngô Thượng Nhung, người bất quá là lục diệp pháp thân. Lấy cái gì giết bản tướng quân? Lục diệp pháp thân, Vu Chính Hải mí mắt nhảy một cái. Một loại không cam lòng cảm xúc quanh quẩn tâm đầu. Hắn hoàn toàn cũng có thể trùng tu. Đáng tiếc. Đại nghiệp quấn thân, Ma Lộ Bình quay người nhìn nói với Vu Chính Hải. Vu Chính Hải, bản tướng quân viện quân lập tức tới ngay. Ngươi bây giờ đã là cá trong chậu, có tư cách gì cùng bản tướng quân kêu gào? Vu Chính Hải vẫn không có nhìn Ma Lộ Bình, mà là tiếp tục nhìn xem Ngô Thượng Nhung. Nói ra, nhị sư đệ, ngươi chỉ có lục diệp, sợ là giết không Ma Lộ Bình. Thần đô sự tình, ngươi không cần lại cắm tay. Ngô Thượng Nhung cười nhạt nói, đại sư huynh, xin thứ cho ta, không có dũng khí gật bừa. Trường sinh kiếm rung động, ông trên lưỡi kiếm quanh quẩn nhàn nhạt hồng quang. Vụt, trường sinh kiếm bay đến thân trước. Ngô Thượng Nhung sắc mặt thong dong, song trưởng nhất hợp, chung quanh nguyên khí dũng động. Phong khởi, phụ cận công trình kiến trúc, nóc nhà, mảnh ngói lơ lửng, vạn vật rung động. Ngay sau đó, trường sinh kiếm từ thụ biến ngang, lít nha lít nhít kiếm cương tựa như quạt lông đồng dạng xuất hiện. Vu Chính Hải hơi kinh hãi. Vạn vật quy nguyên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.